Em lại lừa anh lần nữa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi nghỉ theo thói quen, không ngủ nướng, sáng sớm vẫn chọn chạy quanh hồ chạy đủ vòng, tiện mua bữa sáng về nhà. Vừa vào thang máy, đã thấy Thịnh Diễn ở cửa. Anh ta vẫn mặc bộ đồ hôm qua, mắt thâm quầng, hẳn là cả đêm không ngủ. Nhưng dù vậy, vẫn không giảm đi vẻ đẹp bên ngoài, hơn nữa trông có chút uể oải, đỏ mắt, rất dễ bị bắt nạt. Anh ta vốn đã đẹp, thuộc kiểu lạnh lùng, lộ chút xương quai xanh, càng thêm phần cấm đê, ụ, xê, từ xa như một bức tranh. Sự uể oải khiến anh ta thêm phần đời thường, cũng thêm phần ấm ức. Thấy tôi, anh ta mở lời trước, ở nhà anh hay nhà em? Nhà anh đi, vào nhà Thịnh Diễn, cảm giác đầu tiên là rất trống trải, ngoài những đồ đạc cần thiết, không có gì thêm. Chắc chắn là anh ta chỉ tạm trú ở đây vài ngày. Anh ta kéo ghế, rót nước nóng cho tôi. Em ngồi đi, tôi cũng không khách sáo, đặt bữa sáng lên bàn. Cùng ăn nhé, Thịnh Diễn không nói gì thêm, nhưng ăn sáng cùng tôi. Ăn xong, anh ta dọn dẹp và đi đổ rác. Khi anh ta vào nhà, tôi hỏi, anh muốn hẹn hò với tôi, hay coi tôi là người khác? Cách chương.